Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 thanh niên xí nghiệp gia, xe mở ra động, Cảnh Vân chiêu này sắc mặt liền không tốt lắm, bất quá nàng từ trước đến nay thói quen nhẫn nại, đảo cũng không có biểu đạt ra quá lớn bất mãn. Hơn nữa rốt cuộc lại là quan hệ đến nàng y thuật chuyện này. Nàng học y thời gian tuy không dài, khả năng lực cũng là có, nhưng ngại với tuổi cùng thân phận, không có người bệnh có thể cho nàng đi trị liệu. Hiện tại liền tính chỉ là cái tiểu cơ hội, nàng cũng không nghĩ buông tha. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở ghế phụ vị trí, hai cái nam nhân ngồi ở phía sau. Lê Thiếu Vân nhìn như cà lơ phất phơ, nhưng lúc này lời nói rồi lại thiếu lên. Đỗ Lâm ở một bên khó tránh khỏi cảm giác được xấu hổ, trộm nhìn hai người, nhếch miệng cười nói, đồng học ngươi kêu gì? Không thể không nói, này nữ đồng học bộ dáng hẳn là tính thượng là hoa hậu giảng đường cấp bậc, mảnh khảnh, cao lãnh, còn mang theo một cổ khí thế. Chẳng lẽ cũng là kinh thành cái nào đại gia tộc thiên kim tiểu thư? Cảnh Vân Chiêu thanh âm nhàn nhạt đáp. Đỗ Lâm vội vàng móc ra một chương danh thiếp tới. Ta kêu Đỗ Lâm, là người địa phương, ngươi kêu ta Đỗ ca, Lâm ca đều có thể. Nếu nhận thức ta cũng không cùng ngươi khách khí, kêu đồng học rất xa cách. Ta còn là kêu ngươi Vân Chiêu hảo. Đỗ Lâm vẻ mặt lấy lòng, nhiệt tình thực. Cảnh Vân Chiêu khách khí gật gật đầu, nhìn trong tay danh thiếp, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đỗ Lâm, kiếp trước người này cũng là thực nổi danh, thanh niên xí nghiệp gia, kinh doanh một nhà quy mô không tồi tiệm cơm. Bất quá lúc ấy người này sự nghiệp ở vào bay lên kỳ. Hắn sáng lập nhãn hiệu chỉ ở Ninh Thị, vùng này hỗn thực khai. Lúc ấy nàng nhìn đến báo chí khi, còn hâm mộ một chút người này tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Suy đoán hắn sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng tới. Bất quá xem tấm danh thiếp này thượng viết tin tức, nhìn ra được tới này một đời hiện tại. Đỗ Lâm kia ngự thiên tiên, tiệm cơm vừa mới bắt đầu. Cảnh Vân Chiêu hồ nghi nhìn này hai người liếc mắt một cái. Lê Thiếu Vân kinh doanh thiên hương lâu cùng ngự thiên tiên theo lý mà nói hẳn là có chút xung đột. Đi, hai người thế nhưng là bằng hữu. Cảm nhận được Cảnh Vân Chiêu hoài nghi ánh mắt, Lê Thiếu Vân khóe miệng hơi câu. Đỗ Lâm tổ tiên là đã làm ngự trù, sở sẽ món ăn cùng bí phương tuần hoàn tổ huấn không thể bán trao tay. Thiên hương lâu tuy rằng cao cấp, nhưng món ăn đều không phải là độc nhất vô nhị, hơn nữa phục vụ tương đối đầy đủ hết. Hai người không quá giống nhau, nói đơn giản, ngự thiên tiên chỉ cung cấp dùng cơm, không bao hàm dừng chân. Mà Lê Thiếu Vân thiên hương lâu bao gồm giải trí, nghỉ ngơi, ăn uống chờ các phương diện một con rồng phục vụ. Ta chuẩn bị hiện đem thái sắc ở trong huyện làm lên, lại đi Ninh Thị làm đại, về sau phát triển đến cả nước các nơi thậm chí hải ngoại. Xít kinh doanh, nhắc tới ăn uống, làm mọi người trước hết nghĩ đến ngự thiên tiên. Đỗ Lâm trêu đùa. Ta tin tưởng, Cảnh Vân Chiêu lên tiếng. Đỗ Lâm ngược lại sừng sốt. Tiểu hài tử chính là hảo lừa. Ta này mục tiêu vẫn là rất khó làm được. Giống như là hiện tại, ta liền gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngự thiên tiên có cũng đủ tài chính, có vị trí tốt nhất, cũng có độc nhất vô nhị bí phương. Nhưng lại không có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, huyện Hoa Ninh vốn là dựa núi gần sông. Theo lý thuyết nguyên liệu nấu ăn chất lượng không tồi, nhưng tuy rằng không có nhiều ít độc tố nhưng so với ngự yến cấp bậc nhưng kém xa. Vô luận hắn như thế nào làm, nhà hắn lão ba đều sẽ lắc đầu thở dài, các loại ghét bỏ. Nếu là dùng Lê Thiếu Vân quan hệ từ địa phương khác chọn lựa nhất thượng thừa đồ vật không vận lại đây, kia giá cả làm người không tiếp thu được. Cảnh Vân Chiêu nghe xong lúc sau, thật cẩn thận đem danh thiếp thu lên, trong mắt cũng lóng lánh một chút quang mang. Lê Thiếu Vân cưỡng bách nàng lên xe cũng không xem như kiện chuyện xấu. Theo nàng nói biết kiếp trước Đỗ Lâm sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là từ thế giới các nơi chọn lựa. Một bậc phẩm, phí tổn cực cao, làm cho nảy ngược thiên tiên tuy rằng nổi danh, nhưng cũng không bình dân. Hoặc là nói, nó nổi danh một bộ phận nguyên nhân chính là nó giá trên trời. Người thường căn bản tiếp thu không dậy nổi như thế thịnh yến. Sinh ý xuất hiện kết thúc hạn tính. Hết chương.